Vũ Thần Chúa Tể, chương 2721, Mậu Tuất Ô Thiết. Khóc chuyện audio.com, nếu như hắn là Tần Trần, liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy. Lúc trước hai đợt bên trong Tần Trần đều lấy được quán quân, nữa lấy Tần Trần tuổi tác và tu vi, chỉ cần Tần Trần có khả năng lợi dụng địa phẩm hậu kỳ cùng trung kỳ tài liệu luyện chế ra địa phẩm trung kỳ cấp bậc thánh binh, như vậy thông qua khảo hạch thiên công tác luyện khí sư bộ phận cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Sự tình mấu chốt là cái này thao tác sẽ thập phần ổn định, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Vạn Hân Đức các chủ đối Tần Trần vẫn có chút thưởng thức, cũng biết lấy Tần Trần đang tiến hành địa phẩm luyện khí sư giám định lúc biểu hiện ra ngoài luyện khí trình độ, luyện chế thành công địa phẩm trung kỳ thánh binh, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Tuyển chọn thiên phẩm tài liệu, những thứ này đỉnh cấp tài liệu Tần Trần muốn thông qua khảo hạch ít nhất cũng phải luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, bằng không, dám bảo nghi cho ra điểm tuyệt đối sẽ không vượt lên trên 60 phân. Đây là đang ngoạn hỏa. Đùa hòa, này Tần Trần, lỗ mãng. Vạn Hân Đức lắc đầu, liên tục thở dài. Hắn có thể hiểu được Tần Trần ý kiến, thiên tài, lúc nào cũng kiêu ngạo, lúc nào cũng tự tin, thế nhưng tại rõ ràng có thể ung dung thiên công tác luyện khí sư bộ phận dưới tình huống, lại còn mạo hiểm luyện chế địa phẩm đỉnh phong thánh binh, thực sự quá lỗ mãng. Thật sự là Tần Trần tuổi quá trẻ, thậm chí liền trước đó vài ngày, mới vừa chạm tới nửa bước thiên thánh cảnh giới, dĩ nhiên cũng giống như luyện chế địa phẩm đỉnh phong thánh binh, nếu như địa phẩm đỉnh phong luyện khí đại sư rõ là dễ dàng như vậy liền có thể thành công nói, như vậy hôm nay ở đây chúng luyện khí sư chỉ sợ cũng đều là địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư. Có thể đi đến một bước này chúng luyện khí sư cái nào tại lúc còn trẻ không chút thiên phú và bản lĩnh. Bằng không cũng không khả năng trở thành ngàn dặm mới tìm được một luyện khí sư, nhưng hơn vạn năm, thậm chí vài vạn năm thời gian trôi qua, phóng nhãn trên quảng trường, tuyệt đại đa số cũng chỉ là địa phẩm sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ luyện khí đại sư mà thôi. Chân chính phẩm đỉnh phong luyện khí sư, chỉ có toàn bộ luyện khí sư một phần ngàn tả hữu, mà Tần Trần một cái trước đó không lâu vẫn là tuyệt thế địa thánh người tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng muốn tính toán luyện chế địa phẩm đỉnh phong thánh binh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Vạn Hân Đức lắc đầu thở dài, Mộc Diệp đại sư đám người cũng là lay động, trong tròng mắt toát ra vẻ kích động. Chẳng lẽ này Tần Trần có niềm tin chắc chắn, có khả năng luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh đến? Đây không phải là không thể nào, nếu như là đừng trẻ tuổi luyện khí sư, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đối phương tự tin quá, nhưng Tần Trần lúc trước hai đợt biểu hiện bên trong, đã cho thấy thực lực của chính mình, hai đợt số một như vậy tuyển thủ thật chẳng lẽ sẽ không não tự tin? Có lẽ không hẳn, cái gì các ngươi xem, Bạch Ngọc Đường cũng chọn thiên phẩm tài liệu. Đúng lúc này, nhất đạo kinh hô tiếng vang lên, không chỉ Bạch Ngọc Đường, còn có Vân Mộng Trạch cũng chọn thiên phẩm tài liệu. Hai người bọn họ cùng Tần Trần đồng dạng, đều điên sao. Đám người lay động tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía trên quảng trường. Góc chuyện audio.com chỉ thấy đang trầm tư sau một lát, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch hai người vậy mà cũng tuyển chọn một loại thiên phẩm tài liệu, với lại, bọn họ như là ăn ý một dạng, tuyển chọn vậy mà đều là một khối hắc sắc nham thạch. Mậu Tuất Ô Thiết thiên phẩm tài liệu, bắt nguồn ở thiên giới Mậu Tuất Bí Cảnh, là Mậu Tuất Bí Cảnh trong đặc biệt đỉnh cấp tài liệu luyện khí, truyền tính tốt, chất liệu cứng rắn, xuyên thấu tính mạnh, là thích hợp nhất làm công kích loại thánh binh tài liệu một trong. Nhìn lại ba người này ý kiến đồng dạng, cũng đều là luyện chế công kích tính thánh binh. Mộc Diệp đại sư trầm giọng nói ra, Tần Trần ba người vậy mà tuyển chọn cùng một loại thiên phẩm tài liệu, có thể thấy được ba người anh hùng sở kiến lực đồng, đều nhìn ra này Mậu Tuất Ô Thiết là ba loại trong tài liệu nhất thích hợp dùng để làm công kích loại thánh binh. Vạn Hân Đức các chủ nghe, khóe miệng co giật. Này Mậu Tuất Ô Thiết hắn cũng đã nghe nói qua, mặc dù lấy thân phận của hắn, muốn có được một khối Mậu Tuất Ô Thiết cũng không phải chuyện dễ dàng, cần đến Quảng Hàn phủ thu mua, với lại giá kinh người. Thế nhưng này thiên công tác vậy mà trực tiếp liền lấy ra 100 khối Mậu Tuất Ô Thiết dùng để tiến hành khảo hạch. Tuy là thiên công tác rất rõ ràng, bình thường luyện khí sư căn bản không có dũng khí cầm thiên phẩm tài liệu tiến hành một vòng cuối cùng luyện chế, nhưng chỉ xuất ra nhiều ngày như vậy phẩm tài liệu liền đủ để thấy thiên công tác tài đại khí thô. Cũng khó trách là một luyện khí sư cũng muốn thiên công tác bên trong. Đúng là, ngoại trừ Tần Trần ba người, căn bản không nhân tuyển trạch thiên phẩm tài liệu, thậm chí ngay cả đã là thiên thánh cao thủ Dục Thành cùng cũng chỉ là tuyển chọn địa phẩm đỉnh phong tài liệu, không có tuyển chọn thiên phẩm tài liệu. Bởi vì tuyệt đại đa số người ý kiến đều chỉ có một, đó chính là ổn. Cái này thế nhưng có ý tứ, Vạn Hân Đức các chủ đột nhiên cười rộ lên, lời này hiểu thế nào, trừ Diệp trưởng lão đám người ào ào nhìn tới. Lần này thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch mạnh nhất ba người liền là ba người bọn họ, lúc đầu còn rất khó nhìn ra ba người ai luyện khí trình độ mạnh nhất, dù sao mỗi người tại một vòng cuối cùng chọn tài liệu, luyện chế thánh binh bất đồng, không thể cua đũa cả nắm. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ dĩ nhiên có tuyển chọn cùng một loại thiên phẩm tài liệu, với lại ba người đều là nửa bước thiên thánh, tuy là dư phụ liệu tuyển chọn bất đồng, nhưng trên thực tế, ba người hầu như đã đứng ở cùng một cái khởi điểm trên. Vạn Hân Đức các chủ ánh mắt ngưng lại, chỉ cần ai có thể tại này một vòng cuối cùng, luyện chế thánh binh siêu việt mặt khác hai cái, đồng thời thông qua khảo hạch đem sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mọi người gật đầu, xác định như vậy, tương tự tài liệu càng có thể nhìn ra ba người trình độ chênh lệch. Hừ, Mộc Diệp đại sư hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Nếu như thiên phẩm tài liệu tốt như vậy luyện chế nói, trên đời này thiên phẩm luyện khí đại sư cũng sẽ không ít như vậy, chỉ hòa tan thiên phẩm tài liệu, liền cần thiên thánh võ giả pháp tắc bản nguyên thôi động luyện khí trên đài luyện chân hỏa, mới có thể đem thiên phẩm tài liệu đặc tính triệt để thả ra ngoài. Góc truyện audio.com Hiện tại này tần trần ba người cũng chỉ là nửa bước thiên thánh, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ chuẩn bị làm sao đem này mẫu tuất ô thiết luyện. Thiên phẩm tài liệu chỉ luyện độ khó liền cực cao, đây cũng là Mộc Diệp đại sư có một ít khó chịu nguyên nhân chỗ, theo hắn, tần trần ba người đều có chút quá mức tự tin. Luyện khí cũng không phải là mời khách ăn cơm, không dễ dàng như vậy, không có sáng dựa vào thiên phú là được rồi. Bất quá cũng tốt, để cho bọn họ ăn thua thiệt kế tiếp mới có thể rõ ràng hơn luyện khí một đường thâm thúy mênh mông. Tần Trần tự nhiên không biết Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cũng đều chọn cũng giống như mình mẫu tuất ô thiết, trên thực tế coi như hắn biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn chọn lựa ra 10 loại tài liệu sau, không có trước tiên tiến hành luyện chế, mà là xuất ra một khối trận bàn bắt đầu trước điêu khắc trận văn. Ngược lại Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch tất cả đều trước tiên xuất thủ. Vù vù, hai người khởi động luyện khí trên đài luyện trận văn, tức khắc nhất đạo nồng nặc khí hỏa theo luyện khí trên đài phóng lên cao. Thế nhưng, hai người tu vi cũng chỉ là nửa bước thiên thánh, vì vậy kích hoạt khí hỏa uy lực tối đa cũng là nửa bước thiên thánh cấp bậc, này đẳng cấp đường khí hỏa có lẽ luyện cái một tháng, cũng không cách nào đem mẫu tuất ô thiết ngày như vậy phẩm tài liệu cho triệt để luyện, càng không cần phải nói là luyện chế. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.